trường, lúc đầu con cũng hăng hối, nhưng mà tại con dẫn đi nhiều quá rồi, người ta đi một đêm người ta nghỉ, con đêm nào con cũng đi, mà con đi miễn phí rồi. Thì cho đến lúc mà con giật mình con thấy, thì con nói thiệt với cô Tâm này, cái khi mình ở trong cái nhà mình á, mà mình có vợ có con á, mình thấy mình là con người, nhưng mình vô trong đó mình đi nhiều chừng nào á, thì mình thấy mình là thú vật, không phải con người. Yeah. Tâm tham á, khi mà nó được dịp mà nó khổ hết nó ra, nó đâu còn nhân tính nữa, nó phải là con người, nó là nô lệ. Cái ham hố, bởi vì trong đó có rất nhiều đó quá. Người ta nghĩ là phải rửa mắt, người ta phải thọ hưởng mỗi một cái, nó có cái mùi vị, nó có một cái màu sắc, nó có cái đặc điểm thôi nha. Hưởng càng nhiều càng tốt. Và như vậy đó là cái khi đó người ta đâu có còn cái nhân tính đâu, người ta nô lệ cho cái tâm thân. Thì tôi mới nói như là cô ruột của cái cậu này, tôi mới nói là từ rồi chắc là cũng bớt lo cho cái thằng này đi, nó đã thấy được như vậy rồi thì bớt lo, đừng lo nữa. Bởi vì cái công việc của nó là nó phải làm như vậy rồi, nó không thể làm khác hơn, nhưng mà nó đã tỉnh rồi, bớt lo đi. Nó thấy, chính nó thấy nó mới nói. Cho đến khi nào mình thấy được cái tâm tham của mình thấy những cái tướng trạng nó hiện ra đó, nó ô nhiễm đến như vậy rồi, mình mới giật mình mới dừng bước, mình mới buông lại. Còn không, không có đâu. Mà cái tâm tham nó như thế này, đây thì tôi kể một cái chuyện rất là thường trong cái đời sống thôi. Tại vì tôi thấy cái câu chuyện này tôi quá ngạc nhiên đó. Thì có cái bà cụ đó cũng trên 70 tuổi rồi, thì bà cho mấy đứa cháu nội ăn. Thì khi cho ăn á, thì bà nói nè, trời ăn đi con, bà nội thì bây giờ chỉ mua được cái bánh này cho con ăn thôi, tại tụi bay xanh sao để muộn, chứ mà nếu cách đây chừng 20 năm á, những cái thứ này bà nội đâu có mua. Bà nội mua những cái món ngon hơn nữa, con ăn thì nó sướng biết mấy. Cứ nói vậy. Thì cái người em trai của bà mới nói, chị sao kỳ quá à, cháu nó ăn mà cháu nó ăn, nói chi ra cái chuyện quá khứ rồi kia nó hoài. Thì có như đó thì hai chị em nói, thì tao nói dính dáng gì tao mời mày cứ bảo với tao vậy. Rồi đó, lần khác cô cho ăn nó lại nói vậy nữa. Thì cuối cùng cái bữa đó, ông nó giận quá, cái người em giận quá. Nói tôi đã nói chị nhiều lần rồi, mà cái điệp khúc này chị cứ hát đi hát lại hoài, chị muốn nuôi cháu nội về thành ăn cướp rồi phải không? Cái thời hai chị em giận nhau luôn. Nhưng mà cái chuyện hai người giận nhau thì nó lại để trong cái lòng tôi một cái sự suy nghĩ hoài. Tại sao kỳ vậy? Tại sao cái bà cụ này nói vậy mà cái người em trai lại giận? Thì cuối cùng á, ổng lại kết luận rằng chị nuôi cháu nội gì vậy, chị muốn lớn lên thành cướp à? Bây giờ quý vị nghe trong cái chi pháp nó sẽ giảng rất là rõ ràng. Bởi vì khi cho cái đứa nhỏ ăn á, thì nó đói thì cho nó ăn thôi, nó thích bánh thì cho nó ăn bánh, thích gì cho ăn, thì chỉ ăn thôi, thì cái gì nó chẳng có tội lỗi gì hết, ai cũng ăn cả, không sao. Nhưng mà cái người bà nội này đó nuôi cái đứa cháu bằng cái tâm khát ái, nó ăn nhưng mà nó không có chấp nhận cái món ăn này, nó vọng tưởng đến những cái món ăn á còn á ngon hơn cái này, còn kỳ thú hơn cái này, cho nên trưởng dưỡng cái tâm tham, làm cho nó ăn nè, trong cái hiện tại này nó không có chấp nhận mà nó khao khát, nó vọng tưởng tới một cái gì đó hơn cái này nữa, ghê gớm hơn cái này nữa. Tại vì bà nội chưa có khả năng, bà nội đã mất cái khả năng đó rồi. Và cái than thở đó, nó cứ tiếp tục á, nó nhồi vào trong cái tâm đứa trẻ đó một cái niềm khao khát. Cho nên người em trai của bà đó không có cắt nghĩa được. Nhưng người em trai nói là chị nuôi cháu nội chị như vậy để nó thành cái thằng ăn cướp. Bởi vì những cái khát vọng đó, cái tâm tham nó trở thành cái khát vọng đó, nó thôi thúc người ta không nuôi. Và người ta không có chấp nhận cái gì mà người ta có trong tay đây. Người ta không chấp nhận, người ta cứ muốn nữa, muốn dòi thì dòi tiền. Như vậy khi cái khả năng người ta không thể đáp ứng được cái tâm tham đó, thì người ta phải đi cướp người khác chứ. Vì những cái chuyện nó chi li rất là nhỏ nhặt trong cái đời thường, mà nếu chúng ta không thấy thì chúng ta nuôi dưỡng con cháu chúng ta bằng cái tâm gì? Chính chúng ta đã tâm truyền tâm dạy cái sự tham lam và cái niềm khao khát đó cho con cháu chúng ta. Một miếng ăn thôi, không dạy cho nó chấp nhận. không biết, đông thấy. Rồi cái tâm tham nó diễn ra trong đời sống, muôn hình dạng trạng để diễn ra bất cứ sắc nào. Mình không thấy là không thoát được. Mình thấy thì thoát, mà nó vẫn đeo đẳng. Chỉ khi mình tu, mình hành thiền á, thì mình mới đốt cháy được tất cả những cái tham á, mà nó tiềm ẩn ở bên trong. Còn không thôi, nó chỉ đốt được cái thô thôi, nó cắt được cái thô thôi, nó làm dịu được cái tế xuống thôi. Chứ còn nó tích lũy một cái là đến chừng nó bung ra còn nguyên dạng. Nó chưa gớm. Ai có dè rằng cái chuyện chỉ là người bà than thở rằng bây giờ mình không có đủ sức làm việc nữa để lo cho con cháu đầy đủ hơn như ý mình muốn, mà nó lại dẫn dắt tới một cái điều gì đó. Quý vị thấy không? Cho nên nó chỉ cần chút sáng xuống thôi. Cái ông đó ông không giải thích được, nhưng mà ông thấy rằng như vậy là không được. Cho con cái ăn mà nói như vậy là không được. Cứ ăn đi, cái củ khoai lang này ăn đi, bà mới nấu rồi con, nóng hổi, ngon lắm, ăn đi. Tốt rồi, đủ rồi. Nó đâu còn đòi hỏi gì thêm nữa đâu. Không mơ màng, không vọng động gì. Người ta chết, người ta khốn khổ là bởi vì cái tâm người ta, chứ không phải cái thực sự, cái thân người ta đòi hỏi. Cái gì ăn cái bao tử gì, nó tới đó là thôi, nó không hơn được nữa. Nhưng mà thường ta ăn với cái tâm tham. Người ta ăn vì tham, chứ người ta không phải ăn vì nhu cầu. Cho nên mới nói là cái tâm tham nó không biết bao nhiêu đủ, không biết bao nhiêu thiếu. Hay nó thích là nó nghĩ rằng á, là cái món đó nhiều chừng nào tốt chừng đó thôi. Nó tham, nó cứ vơ vậy thôi, không có buông ra. Nói tới các cái cấp độ của cái tâm tham, chúng ta coi cái tâm tham nó diễn ra với những cái cấp độ như thế nào. Cái thứ nhất á, nó có tất cả là 7 cấp độ. Cấp độ thứ nhất á, là Rati. Nó có nghĩa là ưa. Cái chớm đầu của cái tâm tham nó là ưa thôi. Cái thứ hai nữa là Ichcha, là ưa thích. Nó có nghĩa là ưa thích. Cấp độ thứ hai là ưa thích. Cấp độ thứ ba của nó đó, nó có nghĩa là Mahiccha, có nghĩa là ham thích. Ham thích. Cái thứ tư nó có nghĩa là Papiccha. Nó có nghĩa là ham muốn. Cái thứ năm có nghĩa là Lopha. Nghĩa là tham. Cái thứ sáu là Avijja. Avijja. Cái này có nghĩa là tham lam. Cái thứ bảy, mức độ thứ bảy. Mức độ thứ bảy nó nói là Avijja Visamalobha. Thứ bảy, mức độ thứ bảy đó là nói là cái tham lam thái quá. Thì chúng ta chia cái cấp độ như vậy nè. Cái này nó chỉ mới là chớm cái tham thôi, còn cái này á đi tới cái tham ác. Ba cái này đi tới tham ác. Thì cái tham mà cái tham mà tham lam, cái tham là lova này á, là nó đi đến cái chuyện mà chiếm đoạt, nó có cái sở hữu. Nó có chiếm đoạt. Cái này cái ý thức về chiếm đoạt nó mạnh mẽ rồi. Và cái tham lam này đó, nó đưa đến cái chuyện mà nó có thể gây cái tội ác này. Còn cái cuối cùng này đó, là nó là coi như là bất chấp cái tội ác luôn. Bất chấp. Bất chấp tội ác. Chúng ta chia ra làm bảy, chứ thật sự là khi cái tâm tham nó khởi lên nơi mình á, thì nó đi theo cái tiến trình này này. Khởi đầu nó nhẹ nhẹ mà, giống như cái trái xoài mà nó hơi vừa chấm chớm thôi, nó hơi vừa chín chín thôi, nó đây. Rồi bắt đầu nó chín hơn chút nữa, rồi nó chín này. Rồi bắt đầu coi như là nó bắt đầu để chín đúng rồi, là nằm đây. Nhưng mà bắt đầu từ đây là bắt đầu nó hơi chín mùi mùi, chín mùi, rồi coi đây chín rục. Là cái cường độ của nó đi rất là mạnh. Thành ra nếu mình nói bắt đầu từ cái chỗ mà lô phá là tham đây đó, thì cái tâm tham mà nó khởi lên một cái chúng sinh á, mà nó chỉ là ở cái mức độ số 5 này đó, thì nó là coi như là nó bắt đầu là có thể trộm cắp của người khác à. Nó có thể là lấy cái này cái kia cái nọ ở trong nhà, nhưng mà chưa dám đụng tới của cha mẹ. Anh chị em nó lẫn đụng rồi, nhưng mà chưa dám đụng tới cha mẹ. Nhưng khi tới cái tâm tham này này, tham lam này, là nó bắt đầu á, là nó dám lấy của cha mẹ rồi đó. Nhưng mà chưa dám làm thương tổn cha mẹ. Nhưng mà nó tới đây rồi á, là cha nó cũng giết, mẹ nó cũng giết, chứ đừng nói chuyện người khác. Nó khi tới cái mức độ mà rụt rã này rồi đó, nó thúi rồi, giống như trái xoài nó thúi rồi. Cái tâm nó rã đến cái mức độ mà coi như là hết biết rồi, thì không có tội ác nào nó không làm. Cha cũng giết mà mẹ cũng giết, không chừa đâu. Đó là mình đi theo cái cấp độ mà đi tiến lên. Bây giờ đi trở vô nữa. Ở đây mình đi trở ra để thấy nó từ cái nó bắt đầu nó nhen nhúm rồi lớn dần, nó nổ ra. Bây giờ mình đi ngược ra lại. Có khi chúng ta những cái này nó không có nè, hoặc nó tới đây thôi. Nhưng mà những cái này là nó hằng ở trong tâm ta mà mình không thấy. Cho nên tôi trước khi quý vị mà nghĩ giải lao, tôi xin kể một cái câu chuyện ở trong kinh như thế này. Là có một cái vị sa môn đó, cứ đi khất thực về đó thì ghé ngang cái ao đó mới rửa tay, rồi mới ngắm qua xem, nhìn trời vậy thôi. Rồi nghe cái hương ra thì ngài thấy trong lòng rất là dễ chịu, thanh thoát. Rồi ngài cứ như vậy. Thì chuyện này nó có hai cái, có cái nói là vị thần, có cái nói là chư thiên. Nhưng mà mình không quan trọng tới cái chi tiết đó là một cái vị mà trời hay là cái vị thật, không quan trọng gì đó. Thì như vậy có một cái vị trời đi ngang, nhiều lần mới thấy ông tăng này như vậy, thì vị trời này mới ngừng lại, mới nói này, này ông sa môn không làm gì đó. Thì ông này nói là tôi rửa tay, tôi ngắm cái hoa sen, ngửi cái hương sen, rồi tôi nhìn trời cao thôi, tôi đâu có làm gì đâu. Thì ông này mới nói là ông sa môn, vì ông là một sa môn trong sạch, cho nên tôi mới nói điều này. Ông có biết rằng á, ông đang trộm cái hương sen không? Ông đang trộm cái sắc sen không? Ông mới nói đâu có. Ông có thấy người ta hái lá sen không? Ông có thấy người ta bẻ cái hương sen không? Ông có thấy người ta cắt cái hoa sen không? Những người đó mới là trộm cắp. Tôi đã không có làm cái gì để mà đụng chạm vào cái đó hết á, sao tôi lại người trộm cắp được? Thì vị trời đã nói, vì ông là một sa môn trong sạch, cho nên tôi mới nói điều này. Cái khi mà ông đến đây, ngày ngày ông đến đây, bởi vì cái hương thơm nó đã quyến rũ ông. Cái hương thơm nó đã dính vào cái nhãn thức của ông, nó dính vô. Rồi bây giờ mắt ông á, nhìn thấy cái sắc sen á, nó thanh nhẹ, nó cũng dính vào đây. Rồi ông nhìn trời cao, ông thọ hưởng cái đó cả cái nước mát. Thì như vậy là Vì sao ông tới đây mỗi ngày, cái chân ông tới đây mỗi ngày mà ông không biết? Đó chính là cái tâm tham đã dẫn ông đến đây. Cái tham vi tế này không thấy. Nhưng mà một sa môn á thì là đâu có để những cái vi tế. Nó giống như những cái bụi trần vậy đó. Nó giống như là mình đi ra đường mình mặc cái áo trắng, được khói bụi nó phun vô đó, thì nó gọi giống như những cái mũi kim đen đen mà nó dính trên áo mình. Thì cái vị sa môn trong sạch mới nói được cái điều này. Còn nếu như chúng ta phàm phu mà nói điều này đó, người ta không có nghe. Người ta nói là bậy, nói vậy thì tôi còn gì tôi sống nữa. Sống có nhiều đó thôi, cấm thôi được. Đâu có cái gì, quý vị cứ ngắm qua đẹp đi. Quý vị cứ nghĩ hương thơm đi. Nếu mình thấy nó đẹp thì mình cứ biết nó đẹp. Mình cứ thưởng thức mà mình nghe nó thơm là thơm thôi. Nhưng mình coi chừng. Mình phải coi chừng coi có phải mình thường xuyên đến đó vì cái đó hay không. Mình ghé cái quán này thường xuyên vì cái gì đây? Vì cái hương vị cà phê ở đây nó đặc biệt, hay vì ở đây có một người nói chuyện chính trị hợp ý mình? Nếu không có cái này quý vị đâu có tới đâu. Quý vị ghé quán nào uống cũng được thôi. Bởi vì nó chỉ là một cái ly cà phê đen, vợ ở nhà pha cũng uống được mà. Tại vì mình thích uống cà phê thì uống quán nào cũng được. Nhưng tại sao á mình phải ráng chạy xe về tới cái quán đó mình ngồi vô? Mình đâu có quan sát, mình không có để ý, mình không biết mình dính mắc vào cái gì cả. Đây là cái vị trời đó nói trong cái tâm của vị sa môn này còn cái nọc độc này, còn cái sự dính mắc này, chứ không phải cấm. Cái gì thấy hai cái khác nhau, rất là khác. Cái khi mình không hiểu mình nói trời tôi ngán quá, tôi cái gì cũng biểu bỏ hết, cái gì cũng không được á. Đánh môi son cũng được, bằng áo đẹp cũng được, uống chút rượu cũng cho tu gì khổ quá sao tu được. Quý vị, nếu quý vị đi tiệc tùng, quý vị uống một chung rượu, chuyện đó đâu thành vấn đề. Nhưng quý vị coi, quý vị có thích không? Coi cái mình thích không? Mình thích cho đến độ đó là mình mới mời cái ông này uống một ly để ông mời mình trở lại chứ. Mình phải kiểm soát coi vậy coi. Chứ đâu ai cấm mình uống một chút rượu mà anh em với nhau. Ai cấm người phụ nữ thoa son trên môi đâu. Nhưng mà bà thoa đi thoa lại, bà cứ bôi qua bôi lại, rồi bà lấy cái khác rồi bà đổi cái kia, may cái áo dài tay về ngắm qua rồi ôi kỳ quá, cắt rồi thì đợi cái này nó dài quá cắt rồi ôi cho mày là bận đi, cái đồ quỷ này sao tao thấy khó chịu. Đi từ cái tham qua cái sân, đi từ cái tham qua cái sân suốt ngày sống bằng cái gì? Nói rằng làm đẹp không cho tôi làm đẹp. Tôi đã nuôi cái tâm tham của tôi lên rồi, tôi đẩy cái tâm sân tôi ra sân mua cả rổ. Sao được này dục ai tới cho? Nhàm chán nó, tâm sân nó khởi lên, nó xua đuổi những cái đi, rồi nó đi á, xua tập tiếp. Bởi vì mỗi lần á mà nó dính vô cái đối tượng đó, mà nó sở hữu được cái đối tượng đó, nó mua được cái món đó, nó về để đó nó vui dữ lắm. Cái tâm tham nó vui dữ lắm. Cái chỗ đó mới là chỗ đáng nói, không phải cái chỗ người phụ nữ làm đẹp mà người ta nói. Cái chỗ tu tập của mình là ở chỗ mình coi có dính mắc không. Chứ còn cái chỗ đám cưới người ta, quý vị ăn bận kỳ cục vô thì làm tội nghiệp người ta chứ, phải không? Mình vậy có đúng không? Đâu có đúng. Nhưng người ta nói là nói cái sự dính mắc. Mình có dính mắc không? Mình thành thật mình kiểm tra mình đi. Mình thọ ngũ giới, trong cái ngũ giới đó có thành thật á, có nói chân thật đó. Mình có nói chân thật mình không? Mình nói láo. Mà nói rất khó, tại vì bận bộ đồ này phải mua cái son này chứ, còn đó tôi cũng mới đúng đó, tôi cũng thích lắm đâu. Đấy nó mới kỳ quá à, không phải gì đâu. Cái đó là cái tâm tham mà nó dối trá đó. Nó dính vô đó rồi, nhưng mà nó không nói vậy. Trời ơi, tôi mà có uống gì đâu, tôi không thích bắt cái vụ rượu đâu. Không thích đâu, tại anh em người ta mời quá, mình nể quá. Ủa nể mà mình dừng lại được chứ. Tôi uống chung này với anh em thôi, tại vì tôi không được khỏe. Nhưng mà cái gì để cho mình ở đó hoài? Có phải vì những người này nói chuyện vui không? lâu rồi mình không nghe mấy cái chuyện tào lao chi địa này, nhưng mà nói nghe bởi vì cái tâm phóng dật của mình nó được thỏa mãn. Mình đâu có thấy, cho nên mình cứ giữ cái lý do đó. Và khi mình nói mình giữ ngũ giới đó, mình á, giữ với người ngoài nó dễ lắm, mình giữ trong tâm mình á, cực kỳ khó. Bởi vì chính mình cũng không thấy rằng mình đã lừa dối mình. Bởi vì mình lý luận như vậy đó, thì cái tâm tham mình á, nó mới đạt được cái yêu cầu, nó mới thỏa thích được trong đối tượng đó. Còn nếu không á, cái tuệ mình phát sinh á, nó ngăn cái sự thỏa thích này, là mình không chịu, cho nên mình đối phó với cái tuệ của mình á, đối phó với sự sáng suốt mình á, bằng cách mình lý luận để mình lừa dối chính mình. Đó là cái bản chất của tâm tham mà chúng ta phải nhận cho ra. Xin mời quý vị nghĩ tại vậy đó. Không thâu ban nữa là tốt hơn nữa, là tại vì quý vị sẽ tập trung nghe. Còn bây giờ mình nghe vậy chứ không có hơi ý y, bây giờ sao có thể nghe lại được. Như là thật ra cái gì nó đã qua là nó không còn nữa đó. Mình đến đó mình thấy mình nghe được cái gì, mình thu nhặt được cái đó. Nhưng mà cái lúc đó nó có cái hay là cái tâm mình tập trung cao độ. Thành ra cái gì nó để làm cái ấn tượng nơi mình á, là nó đều tốt đẹp cho mình hết. Còn coi như mình nhớ nó quên, nhớ nó quên. Bởi vì cái đó là sở hữu tưởng nó hoạt động, nó nhớ là nó quên. Ví dụ nó là vậy. Cho nên khi cái tâm mình quan hệ mở ra mình đón nhận á, thì nó khắc thành một cái dấu ấn có lợi vô cùng. Nên khi mà giảng cái gì tôi không có muốn quay phim, mà không có muốn là thâu băng lại. Cái đồ hộp đó nhiều khi nó không có ích lợi mà nó có khi nó hại. Người ta phải trong một cái bối cảnh nào đó và trong một cái từ trường nào đó thì cái tâm người ta mới mở ra. Người ta đón nhận vậy thì cái lợi lạc rất là lớn lao. Còn cái đồ hộp có khi nó không có chính xác đâu. Cái đó nói thật. Nó chớm lên. Nó đi từng bước một bước vậy. Rồi á, là nó còn đi từ cái đây nó trở vô nữa. Tức là mình đừng có tưởng nha. Tức là cái hoạt động của tâm tham mình á, là mình tưởng nó đi từ đây nó đi, cái nơi ra nó đi luôn, đâu có. Nó có con đường đi trở vô. Chẳng đi trở vô nó nguy hiểm ở chỗ này. Ví dụ như bây giờ mình để ý nè. Bây giờ bữa nay đó ha, là cái tham muốn mình á, nó lên tới cái chỗ này nè. Mà mình thỏa mãn nó rồi đó, ngày mai nó lên nữa. Cái tâm tham của mình là đứng núi này, nó trong núi nọ. Nó được voi á, thì nó đòi tiên. Đó là cái bản chất của tâm tham. Bởi vì nó khao khát á, thì nó đáp ứng trong cái phút giây rồi, thì cái khao khát nó lên nữa. Cho nên không khi nào mà mình nói rằng nếu mà tôi đáp ứng được cái lòng mong muốn này đó là tôi sẽ hạnh phúc. Thưa quý vị, cái điều đó là cái điều mà chúng ta đó nhầm lẫn. Chúng ta đáp ứng được cái tâm tham á, thì nó sẽ giúp cho mình thỏa thích, mình hài lòng, mình thỏa thích, mình vui vẻ. Bởi vì cái tâm tham này nó thỏa hỷ ra, nó vui vẻ, thích thú. Nhưng mà không đâu, bởi vì á, khi mà đáp ứng nó lên như vậy rồi đó hen, thì nó sẽ nhớ và nó nói rằng đó chính là hạnh phúc. Và vì vậy nó tìm tới nó tìm tới mà không có đạt được á, nó sân hận, nó tức tối, nó buồn bực. Rồi chúng ta học tới cái tâm sân, chúng ta sẽ thấy nó đi cấp độ đó. Cho nên á, là nó đi trở vô là nó đi làm sao, nó để lại đây thành cái dấu ấn. Cái dấu ấn trong cái tâm của mình á, mà cái dấu ấn trong cái tâm tham nó gọi bằng cái từ đời thường á, là cái sự khao khát. Nói cái từ Phật học nó là khát ái. Cái khát đó có gì cái đổ vô à. Cho nên mới nói là cái tâm tham á, nó không biết độ lượng, không biết bao nhiêu là đủ. Có vợ có chồng, giờ có bòn, già bà già bòn hoài. Có tiền xài cũng bòn hoài. Vì cái tâm tham nó khiến cho bất hiếu, bất nghĩa, như vậy nó bòn, nó rút, nó làm thành cái của riêng của nó, mà nhiều chừng nào á thì nó thỏa thích chừng đó, nhưng mà không phải hạnh phúc, không có đồng nghĩa cái thỏa thích với cái hạnh phúc. cái thỏa thích nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian ngắn, và sau đó nó kéo theo là sự đau khổ. Bởi vì nó thỏa thích rồi, nó muốn tiếp tục được thỏa thích, nó muốn được hưởng nữa. Đó là hoạt động của tâm tham. Mà khi nó không muốn được thì nó lo âu, nó buồn bực, nó bất mãn, nó không tội nguyện, nó tức tới, nó quạo quọ, nó sanh đủ thứ chuyện trong tâm hết. Vì nó đâu phải chân hạnh phúc, nó chỉ là sự thỏa mãn, sự hài lòng xảy ra. Cái quan hệ xảy ra bởi vì nó, bản chất của tâm tham là nó như vậy, nó bám chặt vào đó, nó thọ hưởng đó, và nó tưởng rằng đó là hạnh phúc. Cái bi đát trong cái đời sống phàm phu của chúng ta chính là ở chỗ chúng ta hiểu lầm cái đó. Tưởng, đó phải. Cái gì đi, cái gì ăn đi, cái gì nó món gì trong nhà hàng ngon ha, mình cứ đi mua về ăn đi. Cái gì ăn được bao lâu? 3 ngày ăn liền vậy, 4 ngày ăn liền vậy, 5 ngày ăn liền, cái gì ăn nổi 1 tháng không? Đâu có nổi. Như vậy nếu quý vị được làm vua, quý vị cứ nghĩ mình được làm vua đi. Bây giờ mình muốn bao nhiêu cung tần phi nữ mình có hết. Rồi. Bây giờ mình muốn làm bất cứ cái chuyện gì, ăn bất cứ gì, thọ hưởng gì mình có đầy đủ hết. Vậy mọi thứ gì thọ hưởng liên tục trong bao lâu? Nhưng một người ta hành thiền đó, người ta có thể nhập định 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Nhưng mà cái hỷ đó, cái niềm quan hỷ, cái sĩ lạc đó không có ngưng, càng lâu càng tốt. Như vậy giữa cái pháp thế gian và cái pháp tu tập, quý vị thấy cái nào đích thực là hạnh phúc? Đích thực là những cái món ăn mà nó bồi dưỡng, mà chúng ta không bao giờ nhàm chán đó. Cái nhầm lẫn của chúng ta là nó nằm ở chỗ đó. Chúng ta cứ thấy cái gì nó thỏa mãn mình, nó đáp ứng được thì mình thấy mình vui, và mình cho đó là hạnh phúc. Mình dừng lại cái chỗ đó, cho nên mình cứ chạy theo, mình tìm kiếm hạnh phúc, mình tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng mà thật sự quý vị thoát kỹ rồi đi, quý vị tìm kiếm cái sự thỏa mãn ở các căn. Quý vị thỏa mãn ở đây, mắt, thỏa mãn ở mũi, thỏa mãn ở cái vị này, thỏa mãn ở cái tai này, thỏa mãn ở cái thân này, thỏa mãn trong cái ý muốn mình sao cả. Và khi nó đáp ứng được đó, thì quý vị vui, quý vị nói hạnh phúc rồi, thỏa mãn rồi, vừa ý rồi, đời chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó đâu có bao nhiêu đó, tâm tham nó còn tiếp tục, nó ẩn bên trong, mà nó ẩn bên trong bằng cái dấu ấn nặng hơn. Chính như vậy càng tham càng khổ, bởi vì cái luật của nó là cái tâm tham rồi đó, là nó sẽ đi về cái tâm sân. Cái tâm tham á, là nó thâu vô, cái tâm sân á, là nó đẩy ra. Mà nó đẩy ra thì nó cũng phải dính vào trong đối tượng, không dính sao được, không dính sao đẩy ra được. Mình thù ai mình cũng nhớ hoài, thương ai cũng nhớ hoài. Nó nhớ từ kiếp này qua kiếp khác rồi nó trả thù nó mà. Nó cũng phải dính vô chứ. Nó thâu vô, thì nó kéo vô, nó ôm chặt vô, kêu nó đẩy ra. Có một cái câu chuyện mà tôi đã xem lâu lắm rồi, bây giờ chi tiết thì nó cũng không có nhớ chính xác lắm, nhưng mà cái diễn biến của cái tâm á, thì không có sai lạc. Cái chuyện đó là nó lấy cái tựa là cái rễu cao của một cái nhà văn rất là nổi tiếng, đó là ông Churchill. Ông này là tác giả của cái tác phẩm Giờ Thứ 25. Đây là một cái chuyện nhỏ thôi, để cho mình thấy được đó là cái tâm thiện và cái tâm bất thiện, cái tâm tham và cái tâm sân nó hoạt động, nó ảnh hưởng trong cái đời sống chúng ta như thế nào. Ở đây kể chuyện đó là một cái anh thầy giáo đó, ảnh là người ở cái miền đồng bằng, lên cái vùng núi để dạy học. Thì khi lên đây dạy học đó, thì anh này mới gặp một cái cô gái miền núi. Cô này á, sinh ra trong một cái gia đình đó là chuyên nuôi ngựa, để mà bán con ngựa, giống như mình gọi là cái ngựa mà hồi xưa người ta đi đánh nhau đó, ngựa chiến. Thì gia đình cô làm nghề nuôi ngựa. Và cái đặc điểm của cái vùng núi đó là vậy nè, là tất cả những người ở vùng núi đó đó, người ta sống như vậy, và đến cái hồi người ta chết đó thì người ta chết giống như người ta nằm xuống ngủ thôi. Và cái gia đình nào bất hạnh lắm á thì cái gia đình nó mới chết bằng cái đau bệnh. Bởi vì người ta trong cái vùng đó nó thanh sạch cho đến đổi đó, là những người chết vì bệnh là những người bị ô nhiễm trong tâm. Thì cái khi mà cái cô gái này đó là thương cái chàng trai mà ở miền đồng bằng này đó, thì gia đình của cô ta không đồng ý. Gia đình chỉ nói như thế này: con phải hiểu những người đồng bằng khác với những người miền núi của chúng ta dữ lắm. Những người đồng bằng là bởi vì đó, mắt họ không có cái chỗ nào ngăn giữ hết. Cho nên á, cái sự tham lam trong họ đó là nó vô độ vô lượng. Và vì vậy đó khiến cho họ đó phải đổi thai hoài. Và như vậy con sẽ đau khổ. Người đó sẽ đổi thai, con sẽ đau khổ. Và cha không có muốn rằng cái sự bất hạnh xảy ra trong cái nhà này là chúng ta chết vì bệnh tật. Cho nên không có thể có sự kết hợp giữa cái người đồng bằng và cái miền núi. Bởi vì trong những cái chặng đường đi của cái tâm tham này nè, chỉ có một cái mà chúng ta làm giảm cái tâm tham, và cuối cùng ta diệt cái tâm tham đó, là mỗi chặng đường của nó khởi lên trong tâm của mình á, mình phải thấy. Mỗi lần mình thấy là mình cắt, mỗi lần thấy là cắt, mỗi lần thấy là cắt, mỗi lần thấy là cắt. Hành thiền để thấy, trong đời thường cũng thấy nó, quán thấy nó, mỗi lần quán thấy nó yếu được chút, quán thấy nó yếu được chút thì nó lại trỗi lên, nhưng mà chỉ có thấy cắt. Còn không thấy đó, là cho nên không có cái núi nào nó chắn ngang cái tầm mắt hết đó. Cho nên cái người đồng bằng nó phóng cái tầm mắt mình đảo đi khắp nơi để mà tìm cái chỗ phì nhiêu nhất cho mình. Và cái tâm tham nó sinh khởi liên tục, nó đổi thay liên tục. Nên người cha không có đồng ý, gia đình không. Thì cái ông thầy giáo miền đồng bằng này mới nói với người yêu của ông đó, là em cứ thưa lại với cha mẹ là anh không có trở về miền đồng bằng nữa, anh nhập cư trở thành người miền núi, anh sống ở đây trọn đời với em. Như vậy anh là người miền núi, cha mẹ cứ yên tâm. Thì thấy rằng không thể ngăn cản được con gái nữa, mà ông thầy giáo này ông nói là ông ở luôn cái miền núi này, cho nên gia đình chấp thuận. Thế là hai người cưới nhau, thì sống rất là hạnh phúc. Ông thầy này ngày ngày thì đi dạy, còn cô này tiếp tục cái việc nuôi người chiến với cha. Sau người cha lớn tuổi rồi thì giao cái đàn ngựa đó lại hết cho cái cô này nuôi ngựa. Thì cô này nuôi ngựa từ cái hồi mà bé xíu cho đến bây giờ đó, thì cổ có một cái khả năng rất là đặc biệt á, là cổ đọc được cái tâm của con ngựa, tức là cổ hiểu ngựa rõ ràng. Thì cái khi cổ sanh cái đứa con đầu lòng đó, thì cổ không còn đi quần ngựa được nữa. Tức là sáng sớm á, phải dậy thật sớm, rồi khoảng 4 giờ sáng á, 4-5 giờ sáng mới đi quần ngựa, rồi mới dẫn cái đàn ngựa đó ra suối, mới tắm ngựa, xong xuôi rồi mới đưa ngựa trở về. Tức là phải huấn luyện ngựa đó cho thuần thục, bởi vì ngựa chiến. Thì cái công việc của cổ là nuôi ngựa và huấn luyện ngựa. Cái khi cô này sanh con rồi đó, thì cô này mới nói với người chồng, mới nói là bây giờ anh thay em, mỗi sáng anh đi quần ngựa như vậy, rồi xong anh ra suối đó tắm cho mấy con ngựa. Thì đã nói là cái người đồng bằng mà, ta đâu có thích ngựa. Cho nên cậu này vì công việc mà phải làm. Thì cái lần đầu tiên đó là dẫn ra có làm, chụp giật cũng có làm được. Con thì tắm kỹ, con không tắm kỹ. Thì đêm về đó, khi mà những cái con ngựa nó ngủ, mà cái chân của nó gõ xuống với cái sàn chuồng đó, thì cô này cổ biết rằng chồng cổ đó không biết cách quần ngựa và tắm ngựa. Ngày mai cổ chỉ rồi. Và như vậy thì cậu này tiến dần. Người công việc thì nó tiến dần, nhưng mà cái sự nhàm chán nữa cái anh thầy giáo này á, là nó diễn ra. Cho nên anh mới nghĩ là tối ngày cứ có mấy cô con ngựa à, cởi ra đó thì dẫn nó ra đó, rồi mình chạy nhanh là nó chạy nhanh, mình quẹo nó quẹo, rồi ra tới đó tắm thôi. Giờ mình tập cho nó mấy bữa nay nó cũng thuần rồi, cho nên mình nó ra tới đó thì mình thả nó cho nó chạy cho đã đi, thì nó cũng chạy vậy, rồi nó cũng xuống cái suối đó thì nó cũng tự tắm lấy được vậy. Việc gì mình phải tắm, mình ghé vô cái quán này đó mình nói chuyện chơi, uống chút rượu được, cho nó biết cái tình hình dân cư ở đây như thế nào. Ta nghĩ như vậy thì người ta làm vậy. Thì đêm về đó, cái tiếng của những con ngựa nó đập gió xuống cái sàn đó. Thì cái người vợ nghe cái tiếng sàn ngựa, biết rằng chồng không có đi quần nữa. Thì cô này á, đã cảm thấy bất an rồi, mà không có nói ra. Ngày mai cũng như vậy, ngày mốt cũng như vậy, bữa kia cũng như vậy. Cô này biết quá rõ rằng là cái chuyện hôn nhân này phải tan vỡ rồi. Thì càng ngày anh ta đến cái quán đó, anh ta uống rượu và anh ta cặp với cái bà chủ quán đó. Thì cái hôm đó là trời đột nhiên nó bão tuyết. Trong khi anh ta uống rượu khá say ở trong này, thì bão tuyết nó khởi lên. Thì những con ngựa nó chạy tán loạn hết. Thì anh ta cực kỳ hốt hoảng, bởi vì nếu như cái chuyện này nó xảy ra thì quá đổi là lâm nguy, cái bầy ngựa này nó tan hoang hết á. Thì anh ta ăn sao nói làm sao với vợ. Nếu mình dẫn ngựa đi, rõ ràng mình sát cánh lên con ngựa, thì giờ này khi mà bão tới, mình đã biết cách là bảo toàn cho ngựa dành cho mình rồi. Nhưng mà vì người một nơi, ngựa một nẻo, mà con ngựa khi mà bão nó lên vậy nó chạy toán loạn hết. Cho nên anh ta hốt hoảng, anh ta chạy ra khỏi cái quán đó. Anh ta phóng lên ngựa thì những cái con ngựa đó không có quy tụ được, bởi vì anh ta bỏ nó khá lâu rồi. Thì những cái con ngựa đó chạy như bay tán loạn và nó trở về trường. Thì nó đập liên tục, đêm nó đập liên tục ở trên đó. Thì cô ta phải ra cái chuồng ngựa đó, nói chuyện với con ngựa và dỗ dàng. Thì nó mới yên, nó mới ngủ được. Thì cô vợ mới bắt đầu nói anh chồng: em biết anh á, bây giờ đã thay đổi rồi. Anh không còn á muốn xây dựng cái gia đình này nữa. Em biết rõ như vậy. Thì cái ông này sợ lắm, nhưng mà giọng chối: anh không có làm gì hết. Chẳng qua là tại vì lúc đó là anh quần ngựa xong rồi thì anh có vào trong quán anh uống một ly rượu, mà không ngờ bão nó tới thì anh trở ra không kịp. Cô nói: không, nó đã xảy ra lâu rồi, và tâm của anh thay đổi lâu rồi. Kể từ khi á, mà sau những ngày cái con ngựa nó đã thuần một chút đó, thì từ cái ngày đó, cô đã đến từ cái ngày đó cho đến nay, thì đêm nào trong cái chuồng ngựa đó, cái chân nó vẫn gõ liên tục náo loạn, bởi vì con ngựa nó bứt rứt, nó bực bội, nó không có được huấn luyện đầy đủ, và cái sức của nó náo loạn, cho nên nó gõ những cái nhịp náo loạn ở trên cái sàn này. Và em biết như vậy là anh đã có cái nơi trốn để anh ghé vào rồi. Anh không có làm cái gì này. Cho nên em nói như thế này: nếu anh không thích thì đừng làm nữa, nhưng mà nếu chuyện này tiếp tục đó thì đừng trách em. Anh đã hứa như thế nào rồi. Bây giờ cái tâm ở cái vùng đồng bằng của anh nó bắt đầu nó trỗi lên rồi, thì nếu như vậy là em không có tiếp nhận anh. Nhưng mà ông này không có tin, không có tin rằng cái người vợ này qua cái tiếng mà dỗ chân của con ngựa xuống cái sàn ngựa mà có thể biết rất rõ cái chuyện làm, trong khi người vợ này sanh nằm trong cái giường. Ông tiếp tục như vậy. Thì cho đến một hôm nữa, ông trở về quá khuya, bởi vì say rồi trở về quá khuya, thì bà không mở cửa, và ông đó nằm chết trong cái tiết lạnh ở ngoài sân. Thì khi cái người chồng chết như vậy rồi đó, thì ông cha đó, ông biết rồi. Bởi vì khi ông nghe cái tiếng gió ngựa, ông đã biết trước cái tiếng ngựa lại gõ trong sàn đó, ông biết trước con gái rồi. Nhưng mà ông không nói gì hết, bởi vì ông để coi con gái của ông đã xử sự như thế nào. Khi ông nhìn thấy cái thằng rể chết ở đó rồi, thì ông đã bắt đầu ông thấy cái tai họa nó đến như nào. Và cô con gái cũng đã kịp nhìn thấy cái suy nghĩ ở trong cái đầu của cha mình. Và cô nghĩ rằng sớm muộn rằng là cái chuyện này nó cũng sẽ loan ra khắp cái vùng núi này. Cho nên hôm đó là cô rời khỏi cái nhà, cô đi quần ngựa, cô tắm ngựa xong xuôi, những con ngựa vui vẻ trên đó rồi, thì cô đưa ngựa trở về. Và cô nghĩ chắc mình cũng phải như những cái con ngựa đó, mình cũng phải tắm rửa để cho đó trong cái tâm mình nó mát mẻ vui vẻ vậy đó, thì mình phải giải quyết được cái chuyện này. Cho nên cổ lại ra bờ suối, cổ lại tắm. Và có một cái cách duy nhất để cổ giải quyết cái chuyện này đó, là cổ đã cột chân cổ vào trong cái đá ngầm đó, để cô không bao giờ có thể nổi lên cái mặt nước được. Như vậy ai biết rằng trong cái men rượu mà cái người đàn ông đó uống trong cái chiều gió bão đó đó, trong cái men đó lại có cái hơi hướng của tử thần. Bởi vì cái người vợ không chịu đựng được cái sự thay đổi của người chồng này, cho nên á là đã khắc khe. Cái sự sân hận đó không có thể hiện bằng những cái lời nguyền rủa, những cái lời chửi bới, những cái sự khóc than, những cái lời oán trách, nhưng mà đã khép chặt cái trái tim lại. Cho nên biết rằng trời ngoài kia bão rất lạnh, người chồng mình về gõ cửa kêu từng nhịp một, nhưng trái tim của người phụ nữ này đã thắt lại rồi, cho nên không có mở cái cửa ra để cho chồng bước vô. Cái sân hận nó đến như vậy, nhưng bà không biết là sân hận, chỉ biết rằng cái ô nhiễm á, do những cái đau khổ, do những cái buồn phiền, do cái thất vọng vì cái người chồng mình đã không giữ được cái lời hứa, đã thắt lại cái trái tim này. Cái tâm sân là nó thắt lại, nó co cứng lại, cho nên cái cánh cửa đó không mở ra, và biết rằng chồng mình sẽ chết trên cái ngưỡng cửa. Nhưng bây giờ còn đàn ngựa thì sao? Còn sự sống gia đình thì sao? Và khi bà biết rằng chồng bà chết như vậy đó, là trong tâm bà nó hối hận gì? Nó đau khổ, cái đau khổ khác nữa. Nó dằn vặt dữ lắm. Và sớm muộn gì đó, bà cũng sẽ chết bằng bệnh tật. Không biết là cái cơn đau tim hay là cái đột quỵ tim mạch mà sẽ ngã ra đây chết đi. Còn khóc là không có khóc, không có đổ giọt nước mắt xuống. Những người ở cái rẻo cao này, trên cái vùng núi này, chưa có biết khóc. Đâu có sống với cái tâm ô nhiễm đâu, đâu có đau khổ đâu mà biết khóc. Nhưng mà những cái ô nhiễm nó phủ đầy cho đến đổi như vậy. Cho nên bà nghĩ bây giờ làm thế nào cho những con ngựa này nó hạnh phúc. Đi quần ngựa trên đó, đi tắm ngựa, con ngựa nó hí lên, những cái tiếng hí sảng khoái. Nó hoan hỷ bởi vì nó đã được chăm sóc, được thương yêu, được huấn luyện một cách đúng cách. Nó trở về cái mà trước đây bà đã từng nuôi dưỡng con ngựa này mấy chục năm với cha. Bình thường đã trở lại trên cái rẻo cao này. Nhưng bây giờ trong cái tâm ô nhiễm này đó, bà có thể được như con ngựa không? Cho nên bà trở ra tắm xuống suối, bơi xuống suối, cảm thấy cái tâm mình trong sạch. Nhưng ngoi lên cái mặt nước, trở về để biết rằng á, dẫu cái xác nó đã đem đi rồi, nhưng chồng mình vẫn chết trong cái ngạch cửa đó. Bởi vì cái trái tim của mình đã khép chặt rồi, cái ô nhiễm này rồi nè, cái tình thương yêu đối với chồng nó không có dứt được. Bởi vì cái tâm tham nó bám chặt hoài, nhưng mà cái đau khổ nó cũng không rời khỏi nơi đây. Ô nhiễm này mình sẽ chết vì bệnh, ô nhiễm này sẽ làm cha mình chết vì bệnh, ô nhiễm này mẹ mình sẽ chết vì bệnh, ô nhiễm này sẽ làm cho cái rẻo núi cao này đó lan truyền cái chuyện này ra, và người ta cũng ô nhiễm luôn. Cho nên trong cái nước mát rửa sạch đó rồi, người phụ nữ này muốn vĩnh viễn ra đi trong cái sự nhẹ nhàng đó, cho nên á đã cột cái chân mình vào trong cái đá đó. Như vậy ai biết chỉ một phút trong cái tâm tham, cái sự thay đổi trong cái tâm tham của cái người chồng chuyển qua như vậy đó, thì cái tiếng nói tử thần nó đã vang dội trong cái gió chân của con ngựa. Nó chỉ đập trên cái nền sàn đó thôi, nhưng mà nó đã đập trong cái trái tim của người phụ nữ đó, và nó đã giết chết hai cái cuộc đời. Và chính cái người phụ nữ này hai lần mang tội sát sanh. Lần thứ nhất đã giết chồng mình, và lần thứ hai đã giết tới cái bản thân của mình. Như vậy ô nhiễm nó khởi từ đâu? Khởi từ một chút cái tâm tham. Người đàn ông này cũng chưa có để ăn cướp giết người đâu có, chỉ là uống chung rượu trong mùa đông giá lạnh. Và bởi vì vợ đang sanh mà bên cạnh đây có những người phụ nữ sẵn sàng, tại sao không thọ hưởng một chút? Thọ hưởng đó như mình ăn một tô phở thôi, đâu có phản trắc vợ đâu. Cái sự suy nghĩ đó, ai biết rằng trong cái biến chuyển của tâm tham đó, từ sự ô nhiễm của người chồng đó, làm cho cái tâm của những cái con ngựa nó bất bình, nó gõ gió xuống đó, và nó gõ trong đầu người cha, nó gõ trong đầu cái người vợ đó, và nó đi đến cái xác xanh tại một cái vùng rẻo cao hết sức thanh sạch đó. Cho nên chúng ta đâu có thể coi thường cái ô nhiễm được. Chúng ta có thể nói là vì nó mới chớm lên à, không thành vấn đề. Chớm lên phải thấy là phải diệt, phải biết ngừng lại. Còn bao giờ chúng ta chưa biết ngừng lại đó, thì ô nhiễm nó cứ thành một cái dòng mà nó lan rộng ra như vậy đó, và tội ác phải xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta hiểu cái tâm tham vậy, thì chúng ta thấy cái nhân của nó, cái nhân của tâm tham đó là có hai nhân. Cái nhân thứ nhất là tham, và cái nhân thứ hai nó là sự. Khi mình tham lên rồi đó, mình đâu có nghĩ gì, mình chỉ nghĩ cái đối tượng đó thôi, không nghĩ gì khác thôi. Cho nên lần trước tôi có kể quý vị nghe chuyện là cái anh của một người em trai của sư cô, nhớ cái cô đó quá, ngủ không được, lục bục hoài, bà mẹ bà cũng ngủ được, bà hỏi chứ sao kia rồi mày cũng ngủ, mày có bệnh gì.